chư tổ trước ngại sự lầm lạc, nên một người truyền một người, đời sau có chỗ bằng cứ. Nên sự truyền bá rộng rãi, pháp truyền đã lâu thành tệ, lầm lạc khá nhiều, nên người học kinh luận nghi bán cũng nhiều. Như tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa, ngài chỉ truyền cho tổ Huệ Khả và một ít vị thôi, vì sợ người hiểu lầm. Nhưng sau này y cứ vào ngữ lục của các thiền sư trước, trong đó dạy rõ đường lối tu hành, nên mới truyền bá rộng rãi. Bây giờ chúng tôi dám nói rộng với quý vị là vì căn cứ vào lời dạy của Phật trong kinh điển, lời dạy của tổ trong luận, trong ngữ lục và hành trạng của các thiền sư. Nhưng vì pháp truyền đã lâu nên thành tệ và lầm lạc khá nhiều, khiến người đâm ra ghi bán cũng nhiều. Phật nói có đúng giáo tiệm giáo, thiền mở bài có đúng môn tiệm môn, hai giáo và hai môn mỗi phần phù hợp nhau. Nay người giảng pháp nghiên giải giáo tiệm, người tu thiền nghiên truyền môn đúng, người giảng pháp người tu thiền gặp nhau thì cách biệt như hồ diệt. Tông mật tôi không biết đời trước tại sao quân được tâm này. Mình chưa giải thoát, muốn giải thoát cho người, vì pháp quên thân mạng, trong tâm thương người thống thiết, mỗi khi than người cùng pháp sai, pháp do người thành bệnh. Nên riêng chọn trong kinh luật luận sớ, mở rộng cửa giới định huệ, bày đố ngộ giúp cho tiệm tu, chứng minh lời tổ nói hợp với ý Phật. Kinh Phật dạy cũng chia ra giáo nhanh chóng và giáo theo thứ lớp. Thiền tông cũng có pháp đốn, pháp tiệm. Đốn là chỉ thẳng nơi tâm mình có bản tánh bất sanh bất diệt, y nơi đó khởi tu. Tiệm là có thứ lớp như lục diệu pháp môn, sổ tức, tùy tức, chỉ, quán, hoàng và tịnh. Tiệm là tu xong pháp này rồi tới pháp kia, qua nhiều tầng bậc mới xong việc. Hai giáo và hai môn này đều phù hợp nhau, cứu cánh là đưa người tới chỗ giải thoát. Nhưng lúc đó, trong thời ngài Khuê Phong, người giảng kinh thì nghiêng về tiệm, còn người truyền thiền thì nghiêng về đốn, cho nên hai bên không hợp nhau, cách biệt như hồ diệt. Xưa bên Trung Hoa, hai nước hồ diệt xung đột nhau, không gần nhau được. Lúc bấy giờ thấy tình trạng truyền bá Phật pháp bế tắc, nên ngài vì pháp quên thân mạng mà khởi tâm đại bi, mình chưa giải thoát mà muốn giải thoát cho người, đó là tâm từ bi của Bồ Tát. Như vậy có trái với đạo lý không, vì mình tu chưa xong mà ra dạy người? Theo tinh thần của thiền tông, có thể làm thiền tri thức trong hai trường hợp: một là giải ngộ, hai là chứng ngộ. Giải ngộ là sau khi nhận ra nơi mình có bản tánh bất sanh bất diệt rồi, có thể làm thiền tri thức hướng dẫn người khác tu. Cũng như người biết đường về nhà mà chưa tới nhà, nhưng thấy anh em bà con tìm đường về nhà mà không biết đường đi, người ấy dừng lại kêu họ chỉ dùm con đường về nhà. Đó là trường hợp ngài Khuê Phong. Chưa xong mà muốn làm lợi ích cho người nên phải ra giảng dạy. Hai là chứng ngộ, trường hợp như Đức Phật. Sau khi hoàn toàn xong việc, ngài mới ra giáo hóa chúng sanh. Do thấy người cùng pháp sai, pháp do người thành bệnh, nên ngài rút gọn những lời dạy của Phật tổ trong kinh luật luận sớ để cho người sau biết được gốc mà tu hành. Và ngài chứng minh là lời của tổ phù hợp với ý Phật. Người cùng pháp sai là pháp Phật dạy một đường mà người thực hành một nẻo, nên tu không được lợi ích an lạc mà lại thành bệnh. Trong kinh A Hàm có kể câu chuyện: một hôm có người ngoại đạo đến hỏi Phật: này Cù Đàm, giáo lý của ngài có niết bàn chăng? Nếu có thì có người chứng được niết bàn không? Giáo lý của ta có niết bàn và có người chứng được niết bàn. Cù Đàm đã chứng chưa? Ta đã chứng được. Nếu giáo lý của ngài có niết bàn, ngài đã chứng niết bàn, vậy tất cả đệ tử của ngài được niết bàn hết chăng? Đệ tử của ta có người chứng được niết bàn, có người không chứng được niết bàn. Tại sao giáo lý của ngài có niết bàn, ngài đã chứng được niết bàn, mà ngài dạy đệ tử có người chứng, người không chứng? Ở đây gần thành Dương Xá, vậy ông có biết thành Dương Xá không? Dạ biết. Ông có rành đường đến thành Dương Xá không? Dạ rành. Có thành Dương Xá và ông rành đường về thành Dương Xá. Giả sử có ông A và ông B, và ông chỉ dùm đường đến thành Dương Xá, khi đó ông chỉ đi thẳng tới ngã ba thì quẹo tay trái, đi một đoạn nữa tới vườn hoa, bên kia vườn hoa là thành Dương Xá. Nhưng ông A đi tới ngã ba lại quẹo sang tay mặt. Như vậy ông A có tới thành Dương Xá không? Không. Ông B đi đúng theo lời ông chỉ. Vậy ông B có tới thành Dương Xá không? Tới. Tại sao có thành Dương Xá? Ông là người biết rành đường về thành Dương Xá. Ông chỉ đường cho hai người kia đi. Tại sao người đến người không đến? Lỗi tại ai? Lỗi tại người đi. Nếu người đi đúng theo lời tôi chỉ thì tới, còn không y như lời tôi chỉ thì không tới. Đức Phật kết luận: ta cũng vậy, giáo lý của ta có niết bàn, và ta là người đạt tới niết bàn. Nhưng ta dạy đệ tử, ai y theo lời ta dạy mà tu thì đạt tới niết bàn, nếu không y thì không đến, đâu phải lỗi tại ta. Đó là người cùng pháp sai. Như chúng ta học kinh Bát Nhã, nếu ứng dụng đúng như lời Phật dạy, luôn luôn dùng trí Bát Nhã quán chiếu thì đâu có khổ. Nghe giảng thì hiểu, nhưng chúng ta có bệnh hay quên. Lúc quên thì phiền não dấy lên, lỗi tại chúng ta, chứ đâu có phải lỗi tại Phật. Pháp do người thành bệnh, vì người hiểu lầm lời Phật dạy, thực hành không đúng nên thành bệnh. Có một nữ Phật tử đi chùa, nghe quý thầy giảng giải về lý nhân quả. Ai ở đời này khổ là do đời trước tạo nhân ác, ai gặp may mắn vui vẻ là do nhân đời trước làm lành. Một hôm có người ăn mày vô nhà cô Phật tử ấy xin. Cô ấy bảo người làm đuổi ra không cho. Người làm hỏi: tại sao cô đi chùa mà không có lòng từ bi bố thí cho người nghèo khổ? Cô đáp: tại kiếp trước ông ấy gieo nhân ác, bây giờ để ông ấy khổ bù lại tội khi xưa, cho làm chi? Ông trả quả không xong. Người hiểu lý nhân quả thực hành như vậy là sai. Vẫn biết rằng người làm ác là gặt lấy quả khổ, đó là phần của họ. Còn chúng ta là Phật tử đã học lý nhân quả, tại sao thấy họ khổ không khởi lòng từ cứu giúp? Nếu gieo nhân lành thì sẽ hưởng quả tốt, chứ có mất mát đi đâu. Cô Phật tử lý luận như vậy là hiểu lầm lời Phật dạy, hay muốn che đậy cái tâm bỏng sẻn của mình. Vậy ai là người hiểu pháp sai, tự kiểm điểm lại. Vì thấy những tệ trạng trên nên Ngài Khuê Phong với lòng từ bi tha thiết muốn làm lợi ích cho người, Ngài đã quên thân mạng, nghiên cứu rút gọt ý chỉ của Phật trong Tam Tạng để chỉ bày thế nào là giới định huệ cho người đốn ngộ mà khởi tiệm tu. Ngài làm như vậy là để chứng minh lời Phật nói không khác với ý tổ. Phật với tổ dù cách nhau bao nhiêu kiếp, dù có khác ngôn ngữ, nhưng ý chỉ không khác vậy. Ý có gốc ngọn, tuy đó chỉ bày nhưng văn mênh mông khó tìm. Người học động tuy nhiều, kẻ dưỡng trí rất ít, huống là dẫm chân trên danh tướng, ai hay phân biệt vàng thau. Luống tự nhọc nhằn chưa thấy được cơ cảm. Ý của Phật tổ nói có gốc ngọn đàng hoàng, nhưng văn từ quá nhiều nên người học đạo khó tìm ra manh mối. Người đa văn thì nhiều, kẻ dưỡng trí tu hành thì ít. Người đa văn chỉ học trên danh tướng nên không thể phân biệt cái nào là gốc, cái nào ngọn để tu hành, cứ mò mẫm trong Tam Tạng giáo điển rất nhọc nhằn mà không có chút phần tương ưng. Tuy Phật nói bi tăng là hành, nhưng tôi tự lo ái kiến khó ngựa, bèn bỏ chúng vào núi tu tập định huệ. Trước sau bạc nghĩ tính ra có 10 năm. Tuy nghe Đức Phật nói lòng từ bi tăng trưởng mà phát ra hành động, Ngài Khuê Phong mới giải ngộ đã ra giảng dạy giáo hóa người. Nhưng Ngài e rằng ái kiến khó ngựa, nên Ngài bèn bỏ chúng vào núi tu tập định huệ hết 10 năm. Bệnh ái kiến là sao? Ví dụ tôi phát tâm dạy 20-30 thiền sinh, trong số đó chú nào tánh tình dễ thương tôi thương nhiều, mấy chú kia tôi thương ít. Sự thiên lệch đó là ái kiến. Cũng như các sư cô nuôi mấy em mồ côi, ban đầu nuôi nó vì lòng từ, nhưng nuôi lâu thấy đứa nào kháo khỉnh dễ thương rồi thương nó như con, lúc đó lòng từ bi đã biến thành ái kiến. Từ bi thì hợp với sự tu hành, nhưng ái kiến là bình nên phải ngừa. Ngài Khuê Phong trước vì lòng từ bi ra giảng dạy cho người bớt đấu tranh với nhau. Ngài đã giải ngộ rồi mà còn sợ làm một lúc rồi sanh bệnh ái kiến, nên phải bỏ chúng vào núi tu để cho tâm lặng hết các vọng tưởng, tính ra đến 10 năm. Chúng ta thấy người xưa hết sức là dè dặt, lượng được khả năng của mình mà lo ngừa trước, chứ không phải như chúng ta bây giờ. Đạo lực chưa tới đâu, kiến giải còn nông cạn mà lo giáo hóa người này, dạy dỗ người kia. ra vẻ ta đây là thầy thiên hạ, chỉ là bệnh thôi. Tinh tập di tế khởi diệt rõ ràng nơi định huệ, pháp nghĩa sai biệt la liệt thấy trong tâm không. Ánh sáng chiếu qua kẽ hở thấy bụi bặm lăng xăng, hồ nước lóng trong nhìn dưới đáy thấy hiện hình dạng tượng. Khi tu tâm được thanh tịnh rồi thì thấy rõ ràng những vọng tưởng nhỏ nhiệm khởi diệt lăng xăng, nhờ ánh sáng chiếu qua khe hở thấy bụi bặm lăng xăng. Ánh sáng dù cho định huệ, bụi bặm lăng xăng dù cho vọng tưởng nhỏ nhiệm. Tâm chưa yên chúng ta chỉ thấy được những vọng tưởng thô, đến khi tâm thanh tịnh rồi mới thấy được những vọng tưởng tế lăng xăng, chẳng khác nào mặt biển khi gió dừng. Những lượng sóng to đã hết, những sóng nhỏ lăng tăng vẫn còn. Và khi tâm đã thanh tịnh rồi thì đọc kinh sách là hiểu, và hiểu rất rành rẽ chính xác, không còn ngờ vực điều gì nữa. Nghĩa lý sai biệt bày hiện rõ ràng. Nói về Phật tổ cách xa, quý vị hơi khó tin. Căn cứ nơi tôi mà nói thì rất gần gũi với quý vị. Nếu đem so sánh sở học của tôi với các thầy bạn bè tôi thì tôi thua nhiều, vì tôi học ít lắm, chỉ học có 10 năm ở Việt Nam. Còn thầy Quyền Di, thầy Thiền Định, ngoài 10 năm học chung với tôi, các thầy đi Ấn Độ, đi Nhật Bản học 5-10 năm nữa. So sở học, hai thầy ấy hơn tôi 2-3 lần. Nhưng tại sao bây giờ tôi dám ra giảng kinh luận và chỉ dạy cho quý vị tu? Vì tôi nhờ có một giai đoạn ngồi yên để tu. Có tu thì tâm mới thanh tịnh và thấy được những cái dốt của mình. Ngày xưa khi giảng kinh Kim Cang tới chỗ tam luân không tịch, Phật dạy bố thí mà không thấy mình là người hay thí, kẻ khác là người thọ thí và không thấy vật đem ra bố thí. Tôi lắc đầu than, kinh Đại Thừa dạy cao siêu khó tu quá, tôi không được thì làm sao thành Phật. Tôi bị bế tắc ngang đó. Tôi nghĩ kinh Đại Thừa chỉ để trên gác thờ lại thôi, chứ không áp dụng tu được. Lúc đó tôi lại thân cận với Thượng Tọa Minh Châu. Thượng Tọa đưa cho tôi bộ A Hàm đọc, tôi thấy thích quá và nghĩ rằng mình nên áp dụng kinh A Hàm tu theo Tiểu Thừa, chứ kinh Đại Thừa nói không hiểu và làm cũng không được. Sau nhập thất tu, tôi sáng ra và nhận thấy rằng kinh Đại Thừa là quý báu. Phật dạy bố thí với tinh thần tam luân không tịch là khi bố thí không thấy có mình, không thấy có người, không thấy có vật, tức là dùng trí huệ bát nhã quán chiếu năm quẩn tự tánh là không, thì thân năm quẩn mình là không, thân năm quẩn người cũng là không, vật thì do tứ đại giả hợp mà có nên tự tánh cũng không. Quán chiếu như vậy ba cái đều không tịch, chứ không phải thấy bằng mắt thịt, thấy có ta, có người, có vật. Mắt thấy có hình tướng rõ ràng làm sao gọi là không tịch? Cho nên tôi nói chủ trương của tôi là ngu dân, nghĩa là bỏ hết tất cả mọi kiến thức, ngồi gặn lọc những cặn bã của tự tâm. Khi tâm yên lặng, chúng ta sẽ phát minh ra những cái mới và hết những cái ngu dốt của chúng ta khi xưa. Sau này khi ra giảng kinh Kim Cang, tôi lại Phật sám hối những ý nghĩ ngu ngốc của tôi ngày xưa đã cho kinh điển Đại Thừa là vô dụng. Tôi sở dĩ dẫn chứng trường hợp của tôi là để quý vị thấy lời Ngài Khuê Phong nói là chân lý. Khi tâm chúng ta thanh tịnh rồi, dù có nói tới thế gian Pháp cũng thành Phật Pháp. Người sống được với trí tuệ thì sự nhận định, nói năng hay làm việc của họ rất chính xác, không có lầm lẫn. Tâm thanh tịnh cũng như hồ nước lóng trong, muôn hình dạng tượng đều hiện rõ ràng. Như câu chuyện của Hòa Thượng ở Phú Yên tôi kể ở trước, khi tâm Ngài thanh tịnh rồi, muốn biết là biết liền, biết rất chính xác. Còn chúng ta vì vọng niệm quá nhiều, phủ che chân tánh, nên có khi việc đến trước mắt mà nhận định cũng sai lầm. Đâu thể so sánh kẻ tu thiền si mê, giữ không yên lặng, người huệ điên cuồng chỉ tìm trong văn nghĩa. Có nhiều người ham tu, nghe nói tu thiền là giữ tâm yên lặng, họ ngồi thiền cứ giữ tâm không ngơ, không cho biết cái gì hết, đó là thiền si mê. Vì sao? Vì thiền chủ trương yên lặng mà biết, chứ yên lặng mà không biết, ấy là rơi vào không ngơ. Tôi ví dụ như người bỏ nhà đi quan đã lâu nên quên đường về nhà, nay dò dẫm tìm được đường về nhà nhưng lại quên số nhà, nên khi đến trước cổng mà vẫn không dám vô nhà, biết đường về nhà mà quên số thì dù có tới nhà vẫn không vào được trong nhà. Nếu nhớ số nhà thì tới cửa biết chắc đây là nhà của mình, bấm chuông, cửa mở và an nhiên bước vô nhà, không ngại gì hết. Cũng vậy, khi chúng ta ngồi thiền, biết vọng tưởng dấy lên là che đậy tâm tánh. Khi vọng tưởng lắng xuống, biết đó là chân tánh sáng suốt hiện bày. Trong nhà thiền thường nói, do cửa không mà vào được trong nhà và thấy ông chủ. Như vậy, đồng thời tu thiền, nếu người giữ tâm không vọng tưởng, nhưng không biết gì, ấy là thiền si mê. Còn người vọng tưởng không khởi nhưng thường biết rõ ràng, ấy là giác. Nếu tu lệch một tí là sai tông chỉ. Cho nên học đạo là phải có thầy, kẹt chỗ nào vị thầy ấy khai thông cho. Còn không tu riết rồi lạc, hoặc thối chí ngã lòng. Người nào đi sâu vào trong thiền định mới thấy rõ chỗ này. Lại có người tu thiền khi nghe giảng hoặc xem kinh Phật, thấy câu nào hay rồi ghi nhớ, tới giờ ngồi thiền đem ra suy nghĩ, nghiền ngẫm hoài, hoặc phát minh ra cái gì mới lạ rồi viết lách giải thích, đó là huệ điên cuồng, không bao giờ thấy được Phật tánh. Vì cứ lo tìm trong văn nghĩa, làm sao thấy được chân tánh bất sanh bất diệt của mình. Nhưng gốc nhân liễu đạt từ tâm mới biện các giáo nghĩa, nên lòng thiết tha tâm tông. Lại nhân biện các giáo nghĩa mà hiểu tu tâm, nên chí thành giáo nghĩa. Do cái nhân ban đầu liễu đạt được từ tâm, và sau ngài xem kinh hiểu rành giáo nghĩa, nên lòng mới tha thiết với thiền. Và cũng nhân hiểu rành giáo nghĩa mà ngài nắm vững được phương pháp tu tâm, vì vậy ngài hết sức quý trọng kinh. Đối với ngài, thiền và giáo đều tu, nên chủ trương của ngài gọi là thiền giáo song hành. Cũng như ở đây tu thiền mà tôi đem kinh ra giảng dạy, đó cũng là đường lối thiền giáo song hành vậy. Giáo là kinh luận do Phật Bồ Tát lưu truyền, thiền là những kệ tụng do thiền sư thuật lại. Kinh Phật thì mở rộng mênh mang đến 1800 bộ, kệ thiền thì tóm lược tùy hợp căn cơ người phương này. Mênh mang thì thênh thang khó tựa, hợp căn cơ thì chỉ thẳng dễ dùng. Này biên tập ý nơi đây vậy. Giáo là kinh luận do Phật nói, Bồ Tát lưu truyền, nhưng kinh thì nhiều vì Phật nói rộng quá, người đọc khó lãnh hội được những điều cơ bản. Còn kệ tụng của các thiền sư thì gọn vì các ngài tùy căn cơ của mỗi người nói ra, cho nên dễ ứng dụng. Vì lẽ đó ngài mới biên tập bộ Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập, nhằm vào ý gom lời của Phật Tổ lại, rút ra những điều cơ bản để cho người đọc hiểu và y cứ nơi đó tu hành. Hỏi: nói là tóm lược thì văn phải gión gọn, nghĩa phải đầy đủ, lẽ ra phải rút gọn nhiều nghĩa trong một ít văn. Vả lại chư Phật nói kinh đều đủ pháp, nghĩa, nhân quả, tính giải, tu chứng. Tuy thế giới mỗi nơi có khác, quá nghi không đồng, nhưng chỗ lập giáo đều đủ những điều này. Cho nên kinh Hoa Nghiêm mỗi hội mỗi vị đều kết: thế giới trong mười phương thải đồng thuyết này. Nay xem biên tập lời các thiền gia phần nhiều là tùy hỏi, gặn lại, vừa lập vừa phá, không có mối manh, không thấy thủy chung, đâu được gọi là tóm lược Phật giáo. Phàm nói đến kinh Phật thì phải đủ tám điều kiện: pháp, nghĩa, nhân quả, tính giải, tu chứng mới gọi là kinh. Nhưng kinh Hoa Nghiêm mỗi Bồ Tát nói xong một thời pháp kết luận rằng thế giới trong mười phương thải đồng thuyết này. Ở đây ngài dẫn lời các thiền sư thì không đầu không đuôi, không vĩ không chung, làm sao đủ tám điều kiện đó mà gọi là tóm lược Phật giáo? Đáp: Phật ra đời lập giáo cùng thiền sư tùy xứ độ người, sự thể mỗi bên có khác. Phật dạy thì muôn đời lấy làm bằng cứ, lý phải hiển bày. Thiền sư dạy chính tại nhất thời độ thoát ý ở quyền đạo, đạo nhiệm màu. Quyền đạo ắt phải quên lời nên nói ra không lưu dấu vết. Dứt dấu vết nơi đất ý thì lý hiện ở nguồn tâm, tức là tính giải tu chứng, không làm mà tự nhiên thành tựu, kinh luật luận sớ, không học tập mà tự nhiên thầm thông. Lời Phật dạy là mẫu mực cho muôn đời, bộ kinh nào cũng có đủ giáo lý hành. Còn các thiền sư chỉ nhắm vào việc nhất thời độ thoát cho người, nhưng người đang mê chấp thì thiền sư chỉ nhắm vào chỗ mê chấp của người mà phá chấp, chứ không cần làm mẫu mực cho đời. Sở dĩ các ngài làm thế là muốn cho người buông bỏ chấp trước mà nhận ra chỗ quyền đạo. Quyền đạo là chỉ cho cái bản thể thanh tịnh của mỗi người. Thiền sư không cho người hỏi mắc kẹt trên ngôn ngữ, chỗ ấy là phải quên lời, nên nói dứt dấu vết nơi đất ý thì lý hiện ở nguồn tâm. Có người đến hỏi một thiền sư: thế nào là đạo? Ngài đáp: gạo ở lô lăng giá bao nhiêu? Ngài trả lời không dính dáng gì với câu hỏi. Tại sao vậy? Nếu trả lời đạo là thế này hay thế kia thì người nghe duyên theo lời giải thích sẽ khởi niệm suy nghĩ. Các ngài muốn người hỏi bật hết suy tư, quyền đạo là ở chỗ đó, trả lời mà không trả lời. Ai có nếm thiền vị rồi mới thấy được chỗ này, còn không thì thấy lạ lùng khó hiểu, có khi làm cho các ngài là người mất trí nữa. Khi bắt đầu ra hướng dẫn tu thiền, tôi có nghĩ đến điều đó. Nếu tôi nói như các hiền sư, chắc người đời cho tôi điên và chẳng ai dám tới học đạo. Cho đó tôi đem kinh luận ra giảng dạy, nhờ nghe kinh mà quý vị tỏ được lý thiền. Thiền sư Trường Sa có nói lời này: nếu ta cứ một bề nêu cao tông giáo thì pháp đường cỏ lên tới một trường. Vì vậy mà các thiền sư tùy phương tiện nói đông dễ tây cho người hiếu học ham tu, chứ thực ra chỗ cứu cánh của thiền là không thể dùng ngôn ngữ diễn tả. Vì thế có hỏi phương pháp tu hành liền đáp không tu, có cầu giải thoát liền gạn lại ai trói buộc, có hỏi con đường thành Phật liền bảo không có phàm phu, có hỏi khi sắp chết được an tâm liền bảo xưa nay không có việc, hoặc cũng bảo đây là giọng, đây là chân. Dụng tâm như thế, dứt nghiệp như thế. Tóm tắt mà nói, chỉ là tùy việc đương thời, ứng hợp cơ đương thời, đâu có pháp nhất định tên A Nậu Bồ Đề, đâu có hạnh nhất định tên Ma Ha Bát Nhã. Chỉ cốt tình không khởi nghĩ, ý không suy tính, tâm không phát sanh, huệ không có chỗ trụ, tức là chân tính, chân giải, chân tu, chân chứng. Hỏi phương pháp tu hành, liền đáp không tu. Một hôm có một quan đại phu họ Mã đến hỏi ngài Triệu Châu: hòa thượng gần đây tu hành thế nào? Ngài đáp: nếu nói tu là quả, cầu giải thoát, liền gàng hỏi lại ai trói buộc. Tứ tổ đạo tính, khi còn là sa di gặp tam tổ Tăng Sáng, ngài thưa: xin hòa thượng dạy cho con phương pháp giải thoát. Tam tổ nhìn thẳng vào mặt ngài hỏi: ai trói buộc ngươi? Tứ tổ liền ngộ đạo, hỏi con đường thành Phật liền đáp không có phàm phu, vân vân. Đó là lối đáp của truyền thống hẳn hoi. Trong kinh Pháp Bảo Đàm Phẩm Chúc Lụy, lục tổ dạy đệ tử sau này, nếu ai có hỏi đạo thì cứ theo từng cặp đối đãi mà đáp: hỏi có đáp không, hỏi tối đáp sáng, vân vân. Ví dụ hỏi thế nào là tối, đáp không sáng, trả lời hết sức ngắn gọn, người nghe không hiểu, nhưng nếu người nào lanh lẹ sẽ nhận ra ý chỉ. Vì tối nhân sáng mà có, ấy là pháp đối đãi không thật, hai cái đuổi nhau. Không sáng ắt là tối. Nếu thấy được các pháp không thật thì chúng ta ngộ được lý các pháp duyên sanh như quyển. Còn nếu xác định nghĩa của nó là càng làm cho người thấy nó thật và chìm trong si mê. Theo thói quen, cái gì chúng ta cũng muốn định danh, giải nghĩa cho rành rẽ, càng rành rẽ là càng hay. Như hỏi thế nào là cái đồng hồ, chúng ta liền giải thích cái đồng hồ là vật chỉ thời gian, nó hình tròn hoặc vuông, có ba kim, vân vân. Giải thích như vậy, người nghe cứ tưởng cái đồng hồ là vật hiện có. Phật tổ dạy thấy các pháp không đúng như thật là si mê. Vì không muốn cho chúng ta kẹt trong si mê, nên các ngài chủ trương thà để cho chúng ta không hiểu, chứ không cam cho chúng ta si mê. Học đạo khác hơn học thế gian là ở chỗ đó. Nhưng không phải một bề các ngài nói vậy, có khi vì phương tiện các ngài cũng nói đây là chân, kia là giọng, và tu phải dụng tâm như thế nào để dứt nghiệp. Chỉ tùy việc đương thời hợp ứng với căn cơ của chúng sanh mà nói. Nên ở đây ngài khuê phong dẫn không có pháp nhất định tên A Nậu Bồ Đề, không có hạnh nhất định tên Ma Ha Bát Nhã. Chỉ cần ý bặt hết suy tư, tâm không khởi vọng tình, không trụ ở một pháp nào, ấy là chân tính, chân giải, chân tu, chân chứng.